Chương 910, một cái bộ binh mà thôi. Canh thứ nhất cuồng dại khó sửa đổi nói rất có kỹ xảo, ngoài sáng là ở làm thấp đi chính mình, trên thực tế thì là ở cảnh kỳ đối phương, Trầm Mặc sư tử cũng là người thông minh, đương nhiên nghe được. Nhưng là, hắn nghe được thì phải làm thế nào đây, nhân gia nói khách khí như vậy, liền cùng một bả thủ đoạn mềm dẻo tựa như, giết người không thấy máu, hắn căn bản là không có biện pháp chống đỡ. Cùng dại khó sửa đổi cũng không phải đắc tiện nghi khoe mã người, rất nhanh thì đổi phương hướng của mình, xông về đoạ lạc hỏa linh sở cái lợt, ở sau lưng của nó cơ lên trường kiếm, cứ như vậy, chẳng khác gì là giúp đỡ ta phụ trợ công kích, không có chút nào biết thêm phiền. Tâm trạng của ta ấm áp, nếu không nói, trừ của mình huynh đệ tỷ muội bên ngoài, ai sẽ như thế giúp mình bất quá, thời gian đối với tại chúng ta mà nói vẫn như cũng là gấp vô cùng vội vã. Bởi vì di quốc ngoạn gia tập kết tốc độ hiển nhiên so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh, theo chúng ta xếp vào ở di quốc khu mật thám hồi báo, hiện nay Nhật Bản kỵ binh đoàn đã hỏa tốc tập kích. Hơn nữa, có chút ngoài chúng ta dự liệu là, tiếp giáp Nhật Bản Hàn Quốc khu, cũng đã ở di quốc khu nhất tới gần dạ ní đảo điểm truyền tống đổ bộ, cử động của bọn họ, không hề nghi ngờ cho chúng ta lần này đặt chân lên nhuộm đấm một tầng khói mù điểm này không gì đáng trách, Nhật Hàn sớm có liên hệ. Hai nước trong lúc đó đã sớm thành lập độ thân mật, cho nên tự nhiên sẽ sản sinh ngang liên hệ, cho nên Hàn Quốc người chơi là có thể đăng nhập di quốc khu. Xem ra, huyết anh đào là không thể chịu được sức lực, chỉ có thể để cho bọn họ Hàn Quốc bằng hữu tới trợ giúp, chỉ là Hàn Quốc bằng hữu đến cùng mang theo mục đích gì tới trợ giúp, vậy cũng còn chưa biết. Chiếm được sau khi tin tức này, tất cả mọi người chân mày đều trói chặt, chỉ có một người trên mặt hơi có chút lỏng. Cái này nhân loại, chính là Tiểu Lạc Tiêu, nếu như lúc này chúng ta có thể cùng di quốc khu chính thức đối địch, vậy cũng tốt. Câu nói này ý đồ, làm cho tất cả mọi người đều không thể phỏng đoán, hơn nữa, trong mọi người cũng bao quát ta, cái này Tiểu Nha Đầu, lúc này đây ngay cả ta đều che giấu, nàng đến cùng muốn làm cái gì, nàng đến cùng có thể làm cái gì đây cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy giật mình là, mật thám sau đó lại một lần nữa hồi báo, không chỉ là Hàn Quốc khu, lúc này đây, liền Ấn Độ khu cũng quấy nhiễu vào, hơn nữa cũng là từ cái kia điểm truyền tống đăng nhập, hướng phía đoạ lạc hỏa linh sở cái lật chô ở Y Y Hải Nhĩ Lạp Tô Hỏa Sơn tụ lại di quốc khu tuyến đầu bộ đội sẽ ở 20 phút bên trong đến, đến tiếp sau bộ đội cũng sẽ ở nửa giờ bên trong theo sát phía sau, tiền tiền hậu hậu, sắp nhập Ấn Độ khu cùng Hàn Quốc khu người chơi, chung vào một chỗ. Tổng số người đã vượt qua 10 triệu người mà chúng ta chung quanh quan ải hợp lại cùng nhau. Theo công tác thống kê nhân số chỉ có chính là 50 vạn, lấy 50 vạn đối địch phương nghìn vạn lần. Vậy không chỉ với lấy trứng trọi đá lúc này, mọi người trên mặt đều treo ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía ta. Thế nhưng, đây là ta đã sớm dự liệu đến sự tình. Hơn nữa, nhìn thoáng qua Tiểu Lạc Tiêu cái kia kỳ vọng biểu tình sau đó, ta lập tức cười nói, cây ớt. Hỏa tốc dẫn dắt sinh sản đoàn đội lao tới bốn cái cửa ải, dùng hỏa dược nổ tung cửa ải, lấy toái thạch ngăn trở Nhật Hàn ấn ngoạn ra lối đi. Tiểu Lạc Tiêu lập tức chắp tay, "Kaka, ta đi độc luyến thu vũ trên mặt treo lo lắng, Tiểu Phi, cái kia mới có thể ngăn bao lâu a?" Ta cười một cái nói, "Có thể ngăn một hồi là một trận, hiện tại chính là muốn." Cùng thời gian thi chạy ám dạ Bạch Dương lúc này dương lên tay nói, "Tiểu Phi, nếu như thuốc nổ số lượng quá nhiều, có thể hay không đem một con đường đóng chặt hoàn toàn?" Ta lắc đầu, đây cơ hồ là không thể, vô nở cái cửa ải thọc sâu đều quá ngắn, thuốc nổ uy lực có thể đạt được, toái thạch hình thành cách trở cũng sẽ không quá dài. Ngươi làm sao điều tra vào sâu như vậy hết cách rồi? Lúc này đây đánh di quốc khu bài học ta đã làm rất lâu rồi, đối với Y Y Hải Nhĩ Lạp Tô Hỏa Sơn tình huống hiểu khá rõ. Hiện tại phương án tốt nhất chỉ có thể là trước trận đường. Ám dạ Bạch Dương thở dài, nói một câu đại nghĩa lâm nhiên nói, "Tiểu Phi, chuyện cho tới bây giờ, ta thật không phải là cực kỳ quan tâm thần hỏa trượng thuộc sở hữu, chỉ cần có thể rơi vào chúng ta trong tay, không cho quỷ cầm đi là được." Ta cười, nhiều ngày tới nay lần đầu tiên chế rêu hắn, "Cựu trắng, lao bản của ngươi, cũng đồng ý ngươi làm sao như vậy?" Ám dạ Bạch Dương không dám trực tiếp trả lời ta, chỉ có thể cho ta phát một cái tâm ngữ, "Tiểu Phi, ngươi sợ rằng hiểu lầm lao bản của ta, hắn người này kỳ thực tốt vô cùng." "Cựu trắng, ta chỉ có thể nói, ngươi lúc này đây xem người tương đương không cho phép, những thứ khác, ta không nói nhiều, ta biết, hiện tại hai ta là đối lập mặt, ta quá nhiều bình luận đỏ phở làm mì ngộ kỳ xả thị phi, sẽ chỉ làm ngươi tâm lý khó chịu, đúng không? Ám dạ Bạch Dương môi cắn chặt, hắn đối với ta có ân cứu mạng, không thể không báo được rồi, đừng nói nữa, một hồi quỷ, cây gậy cùng A Tam vào được, chúng ta theo chân bọn họ làm một trận lớn mới là thật. Được Tiểu Lạt tiêu đi không đến 5 phút, chỉ nghe thấy từ bốn cái cửa ải truyền đến từng đợt chấn động mảng nhĩ tiếng oanh minh, liền ta mặt đất dưới chân cũng theo rung rung. Bộ đội trong kinh nói chuyện, truyền đến Tiểu Lạt tiêu như chuông bạc thanh âm, ca ca, bốn cái cửa ải đều đã bi phong ngăn chặn, bất quá thọc sâu dài nhất một chỗ chỉ có 7-8 mét bộ dạng, phòng trưng đỉnh không được 15 phút cái này là đủ rồi, cực khổ. Nhanh lên trở về đi. Tiểu Lạt tiêu lắc đầu, ta làm cho sinh sản đoàn đội đi về trước, ta ở chỗ này một hồi, ta muốn các lộ hủy trừ một sự kiện. Ta không khỏi hỏi, cái này sự kiện sẽ phát sinh sao? Vậy phải xem huyết anh đào đến cùng có đủ hay không tâm phủ khí táo. Được rồi, ta thừa nhận Tiểu Lạt tiêu lời nói để cho ta khó hiểu. Có thể là ý thức được viện quân sắp tới, thời khắc này đọa lạc hỏa linh sở cái lật ngược lại trầm xuống khí đến, bắt đầu loạn cứu hận. Hơn nữa, nó cũng không tiếp tục ngâm sướng đọa lạc viêm bạo, mà là một mực dùng liệt diễm chảm đơn giết, dùng diễm nhận bắt phương ở đám tợ lệ ở chung rơi. Trong lúc nhất thời, tạo nên từng tầng một tinh phong huyết vũ ta lần nữa tiến lên, một tay mới vừa vung lên, còn chưa kịp vứt cho nó thần long thánh tài. Thằng nhãi này cư nhiên một cái rất nhanh xoay người, một cái cuốn rừng rực dáng vẻ bệ vệ liệt diễm chảm trọng huy kích ở tại trên người của ta. Ta nhất thời cảm thấy toàn thân một hồi đau rất đau, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, cả người từ từ ngã xuống. Bạo kích 878842 len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị đọa lạc hỏa linh sở cải lật giết chết. Buồn bực không thôi, cao giai bê một kích chí mạng, như cũ làm cho cao cấp ẩn chức không đả thương nổi a. Lần này công kích đã rất xa vượt qua lượng máu của ta. Nhìn lại hắc bạch điện nhìn kỹ thời điểm, ta phát hiện Tiểu Tĩnh đã buôn tập đến rồi đọa lạc hỏa linh sở cái lợt trước người, chỉ tiếc, nàng cũng không thể tránh được một kiếp, cũng bị liệt diễm chảm đánh ra một cái bạo kích, chỉ là, do vì ở ngồi cưới trạng thái, Tiểu Tĩnh cũng không có bị miểu sát lòng của ta nhất thời một hồi chua sót, mà giờ phút, lúc nào lao tử mới có thể có châu xin lẹ lẹ tọa kỵ đâu nói vậy. Ta mới chính thức có thể xưng là chiến sĩ A, hiện tại tính là gì nhiều nhất là một cái. Bộ binh mà thôi. Tiểu Tĩnh rất nhanh dương lên cánh tay của mình, đem thần thánh hấp thu cùng thần thánh che chở bộ cho mình, đồng thời hạp một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, hướng về phía hoa tuyết độc giác thú trên lưng băng vũ vô ưu nói rằng, băng băng, nhanh, đem ca ca kéo lên. Băng vũ vô ưu nhanh chóng sử dụng linh đan rượu dược một dạng thánh linh cho nở dê sinh, trực tiếp rơi đến rồi trên người của ta. Ta cũng không có tuyển trạch tại chỗ sống lại, mà là đem chính mình thân vi thố về sau, đi thẳng tới tuyển cận bên người. Tuyển cận dương lên cánh tay, cho ta khoác lên liên tiếp tán ca kỹ năng. Ta lập tức vọt tới, tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Ta cũng không phải là duy nhất một cái NGUMT. Sau đó, trầm mặc sư tử, độc luyến thu vũ cùng cuồng dại khó sửa đổi lần lượt ngủm, mà ngã mốc huyết diệt cũng bị diễm nhận bắt phương đánh ra bạo kích, hy sinh một lần, còn tốt. Chúng ta mục sư người chơi rất mạnh, mấy lần giúp chúng ta kéo tổn hại huyết. Thế nhưng, khiến cho người cảm giác vô cùng kỳ quái chính là, đọa lạc hỏa linh sở cải lật vẫn luôn không có bạo tẩu. Ta nhịn không được hỏi một cái, chúng ta an bài ở di quốc khu mật thám. Huynh đệ, ngươi lúc đó quan sát chiêu Nhật quân đoàn đẩy bê thời điểm, cái này bê bạo tẩu là ở lúc nào phát sinh? Người anh em này không khỏi thở dài, nói một câu để cho ta hộp máu, phi ca. Những cái này tuổi mục không đợi bê bạo tẩu, đã bị đoàn diệt. Được rồi, ta hết chỗ nói rồi. Thời gian. Lại qua trọn nửa giờ, trước mặt đọa lạc hỏa linh lượng máu đã thấp hơn 30%, thế nhưng, bạo tẩu thuộc tính như cũ không có bị kích thích ra. Nhưng mà, ở vòng ngoài bốn cái cửa ải chỗ, Di Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ người chơi đã rầm rạp chẳng chịt tê tiểu, hiện tại đang lấy tốc độ nhanh nhất tẩy rửa cản trở đây chỉ là... Bên kia chú đóng bổn phương người chơi cũng không có để cho bọn họ sống yên ổn, lực lớn vô cùng chiến cuồng các người chơi cầm lên sinh sản đoàn đội để lại đạn tháo, trực tiếp dùng đánh hỏa thạch đốt ngòi nổ sạch, cách toái thạch ném tới, trong lúc nhất thời nổ cản trở đối diện Nhật Hàn ấn người chơi huyết nhục văng tung tóe. Người ngã ngựa đổ mà giờ khắc này, Tiểu Lạt tiêu lớn tiếng nói, ca ca, các ngươi cần phải lại tốc độ một điểm, chúng ta đạn pháo không nhiều lắm, nhịn không được bao lâu ta ở bên cạnh hô. Cây ớt, chúng ta đang cố gắng, ngoài ra, chuyện kia món xảy ra nha. Tiểu Lạt Tiêu như cũ nghiến răng nghiến lợi, còn không có, bất quá, ta cảm giác nhanh ta biết, Tiểu Lạt Tiêu một đoạn này thời gian vẫn thần thần bí bí không biết ở đảo cổ vật gì vậy, ở ta lần nữa truy vấn phía dưới, cũng chỉ là cho ta tiết lộ. Một điểm tỉ mỉ, đó chính là nàng đang ở nghiên cứu chế tạo một bí mật vũ khí, vì bí mật này vũ khí, nàng gần nhất đều rất ít cùng chúng ta vào phó bản, cùng nhau đánh quái luyện cấp, nhưng là cũng rất kỳ quái, cấp bậc của nàng hiện nay là 169 cấp, vẫn như cũ là khu Á Châu phi thường chủ lưu đẳng cấp, bài danh khu Á Châu đệ 18 vi. Cái này đủ để chứng minh, nàng đang ở chế tạo cái này vũ khí là vô cùng cao đoàn cao cấp. Nói xong câu đó, nàng cũng bắt đầu lui về, bắt đầu hướng phía đoạn lạc hỏa linh vị trí lui lại, nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, hai cái gợi ý của hệ thống cư nhiên trời xui đất khiến một dạng chữa cờ ơ một cái bắt đầu n.